Chiến thần Cuồng Phong, chương 1356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1356. Thực lực của Lăng Khiếu Thịnh đã được xem là mạnh rồi, thậm chí nhiều người trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ còn tin rằng Lăng Khiếu Thịnh có thể dễ dàng hạ gục đối thủ ngay trên khán đài. Giữa tiếng hò reo và vỗ tay của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ, Lăng Khiếu Thịnh bước lên võ đài với nụ cười đầy kiêu hãnh. Người chủ trì cuộc thi là người Đông Hoàng, cũng ít khi tâng bốc người đến từ đoàn đại biểu võ thuật đại hạ. Có thể mọi người vẫn còn chưa biết về Lăng Khiếu Thịnh, tuyển thủ của đoàn đại biểu võ thuật đại hạ. Tiếp theo đây, hãy để tôi giới thiệu với tất cả mọi người về thiên tài của thế hệ trẻ đại hạ. Anh ấy được mệnh danh là bàn tay bất khả chiến bại so với tất cả những võ sĩ cùng trang lứa ở đế đô đại hạ, được gọi là Lăng vô địch, Lăng Khiếu Thịnh, hoan hô, hoan hô. Hàng loạt những ánh mắt đều nhìn về phía Lăng Khiếu Thịnh. Với tất cả sự tôn trọng và tự hào của người dân đại hạ, những người đến từ Đông Hoàng có những biểu cảm khác nhau. Người đố kỵ, người phỏng đoán, có người lại kinh ngạc. Lăng Khiếu Thịnh được tắm trong những ánh mắt này, trong lòng anh ta cảm thấy rất đối tự hào. Anh ta bất giác ưỡn thẳng lưng đứng trên sân khấu. Người chủ trì cuộc thi cười nói, xin được phỏng vấn thí sinh Lăng Khiếu Thịnh của chúng ta một chút. Xem ra cậu rất tự tần. Lăng Khiếu Thịnh gật đầu. Đúng vậy, người của đoàn đại biểu đại hạ vỡ òa trong tiếng hò reo. Từ lúc bắt đầu cho đến nay, đây là thí sinh đầu tiên được người chủ trì cuộc thi phỏng vấn, cũng là người đại hạ đầu tiên được giới thiệu một cách long trọng như vậy. Có vẻ như chiến thẳng trước đó của họ cũng gây áp lực không nhỏ cho Đo Nga Yinh. Xem ra những thắng lợi trước đây của bọn họ đã gây áp lực rất lớn cho người Đông Hoàng. Khiến cho người chủ trì cuộc thi là người Đông Hoàng này cũng bắt đầu xem trọng những tuyển thủ đến từ đại hạ. Niềm tự hào hiện rõ trên khuôn mặt của mọi người, nhưng Tân Vũ Phong lại cau mày. Không rõ lý do tại sao, Tân Vũ Phong luôn cảm thấy trong ánh mắt và nụ cười của người chủ trì cuộc thi này, ngoài mặt là nịnh hót. Nhưng thực tế bên trong lại ẩn chứa ác ý. Tân Vũ Phong gần như chắc chắn cuộc gặp gỡ giao lưu võ thuật này xem chừng rất công bằng, đều là rút thăm chọn đối thủ bất kỳ. Nhưng bên trong lại có sự sắp xếp cả rồi. Hiện nay người chủ trì cuộc thi đang khiến mọi người sôi sục, cũng đang nâng Lăng Khiếu Thịnh lên mây. Điều đó sẽ thúc đẩy anh ta nói ra mấy lời kênh kiểu. Sau đó lại khiến cho Lăng Khiếu Thịnh bại trận, như vậy thì càng khó coi hơn. Quả nhiên, tất cả đúng như Tân Vũ Phong đã dự đoán. Câu tiếp theo của người chủ trì cuộc thi chính là, vậy thì Lăng Khiếu Thịnh, cậu có tự tin rằng mình sẽ đánh bại các thí sinh khác chỉ trong một vài chiêu không? Là người chơi đầu tiên được phỏng vấn trước trận đấu, Lăng Khiếu Thịnh không khỏi phấn khích. Dưới sự cổ vũ của những người trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ, Lăng Khiếu Thịnh dường như tràn ngập nhiệt huyết thốt ra những lời ngông cuồng. Chỉ trong vòng một chiêu thôi tôi cũng có thể đánh bại đối thủ của mình gì. Người chủ trì cuộc thi cảm thán. Xem ra sự tự tin của Lăng Khiếu Thịnh thực sự vượt qua người bình thường. Vậy thì, liệu khi trận đấu kết thúc có giống như những gì Lăng Khiếu Thịnh đã dự đoán không đây? Mọi người trong đoàn đại biểu võ thuật đại hạ reo hò. Cố lên Lăng vô địch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng vô địch chắc chắn sẽ thẳng. Lăng Khiếu Thịnh đánh bại mấy tên giặc hoa chỉ trong một chiêu đi. Hãy cho bọn họ thấy sự oai vệ của đại hạ chúng ta. Lăng Khiếu Thịnh cố lên. Tân Vũ Phong không tham gia reo hò mà nghiêm nghị nhìn chằm chằm người chủ trì cuộc thi. Thỉnh thoảng ánh mắt anh đảo qua những thí sinh Đông Hoàng khác để quan sát hành động của bọn họ. Người chủ trì cuộc thi đã tốn nhiều công sức tâng bốc Lăng Khiếu Thịnh như vậy. Vậy thì rốt cuộc đối thủ của Lăng Khiếu Thịnh là ai đây? Tân Vũ Phong nheo mắt, nếu như là một sự sắp xếp trước đầy đen tối, vậy thì liệu Kitano Takeshi và các đệ tử của ông ta có thể kiểm soát thứ tự và đối thủ của bọn họ không? Hay đó hoàn toàn là do người tổ chức Đông Hoàng sắp xếp? Còn thí sinh thì không được phép can thiệp. Tân Vũ Phong chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nhưng Lăng Khiếu Thịnh trên sân khấu lại không nhận ra điều đó. Cách chương,